Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888. Chương 887. Lựa chọn 11. Chương 887. Lựa chọn 11 đó là một chỗ xinh đẹp trang viên. Nhưng lúc này trang viên các nơi đều bị huyết sắc nhuộm dần. Một mảnh thê ai bầu không khí, Hạ Tịch Thần sắc khẽ biến. Nàng nhìn kỹ xem, ở oai 7 vạn 8 mà đảo những cái đó thi thể giữa. Tìm được rồi tóc đen mắt đen nam nhân. Cùng tóc vàng mắt xanh nữ nhân, nam nhân chết ở trang viên ngoài cửa lớn. Đầu bị viên đạn đánh trúng. Nữ nhân tắc chết ở hậu hoa viên. Ngực bị viên đạn xỏ xuyên qua, mấy cái ăn mặc màu đen dã chiến phục tráng hán. Chính huấn luyện có tố mà từ trang viên nội rời khỏi, ô tô khai xa lúc sau. Trong đó một cái tráng hán từ cửa sổ xe vươn tay. Ấn xuống trong tay cho nổ khí. Tức khắc sắp đặt ở trang viên các nơi bom đồng thời nổ mạnh, ánh lửa nổi lên bốn phía. Đã sớm khen ngược xăng nháy mắt bốc cháy lên. Tức khắc cả tòa trang viên bị nuốt hết ở lửa lớn bên trong, mà nam nhân cùng nữ nhân bên cạnh bị riêng đặt bom, hai người thân thể đều bị tạc cái dập nát. Hơn nữa như vậy lửa lớn, liền thi cốt đều rất khó lại tìm được nơi xa. Trốn vào địa đạo nam hài tử rốt cuộc từ bên trong bò ra tới, cái này địa đạo hẳn là rất sớm trước. Kia liền chuẩn bị tốt, từ bên ngoài thoạt nhìn cũng chỉ là bình thường cỏ dại mọc thành cụm mặt đất mà thôi. Hơn nữa nơi này khoảng cách trang viên rất xa. Những cái đó dã chiến phục tráng hán căn bản tìm không thấy nơi này, nam hài lúc này đã là 5 tuổi. Tuổi tác, hắn trơ mắt nhìn nơi xa trang viên bị lửa lớn cắn nuốt. Một đôi mắt tràn ngập hận ý, hắn gắt gao mà cắn chính mình cánh tay. Ý đồ dùng đau đớn tránh cho chính mình đau khóc thành tiếng, hắn kia trương khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đến không có một tia huyết sắc. Nhưng hắn lại sinh sôi nhịn xuống chạy về đi tìm ba mẹ xúc động. Cũng nuốt xuống khóc thút thít xúc động, hắn biết. Hắn quyết không thể lãng phí chính mình tồn tại cơ hội, đây là thật vất vả được đến. Hạ Tịch nổi lơ lửng không thể nhúc nhích. Nàng lặng lặng mà nhìn tiểu nam hài ngồi xổm xuống đem chính mình ôm thành một đoàn. Nàng trong lòng tràn ngập ra một trận đau lòng, đồng dạng là mất đi cha mẹ. Nhưng nàng cảnh ngộ có thể so Diệp Không Thanh hảo quá nhiều, ít nhất cha mẹ nàng làm bạn nàng lớn. Lên, nàng có hoàn chỉnh thơ ấu, hơn nữa cha mẹ nàng là ngoài ý muốn tử vong. Nàng tuy rằng thống khổ bi thương, lại không đến mức có mặt khác cảm xúc, Diệp Không Thanh cha mẹ là bị người khác giết chết. Hắn trong lòng liền có càng nhiều không cam lòng cùng hận ý. Có lẽ ở hắn nho nhỏ tuổi tác, còn có bất an cùng sợ hãi, hắn mới 5 tuổi. Liền mất đi hết thảy, sau lại nhật tử. Hắn là như thế nào quá a? Hạ Tịch muốn đi đụng vào một chút Diệp Không Thanh. Không trọng cảm lại ở ngay lúc này lại lần nữa xuất hiện, nhưng lúc này đây nàng lại không phải hạ. Chị, nàng cảm thấy chính mình bị một cổ thật lớn hấp lực hút lấy. Cả người không chịu khống chế mà hướng cao hơn phương thổi đi, giây tiếp theo. Nàng lại về tới kia đoàn nồng hậu trong sương mù, phía sau đúng là kia phiến mở ra nổ mạnh hình dạng. Plastic môn, ta còn không có tới kịp chạm vào một chút đứa bé kia đâu. Hạ Tịch nhịn không được oán giận, liền đem ta lôi ra tới. Vạn nhất đó chính là hắn ý thức bản thể đâu. Tuy rằng tâm tình có chút chịu ảnh hưởng, nhưng Hạ Tịch vẫn là thực lý trí mà không có quên chính mình nhiệm vụ, đáng tiếc không có người trả. Lời nàng vấn đề, Hạ Tịch cũng biết chính mình là không chiếm được trả lời. Cho nên nàng oán giận một câu lúc sau, liền biết nghe lời phải mà về tới cái kia hình thù kỳ quái trong phòng, lần này liền đụng vào cơ hội. Đều không có, kỳ thật cũng không quá có thể là Diệp Không Thanh ý thức bản thể, huống chi nơi này tổng cộng liền. 5 phiến môn, đem 5 phiến ngoài cửa tình huống đều xác nhận xong rồi. Nếu là còn không có tìm được Diệp Không Thanh ý thức bản thể, lại trở lại vừa mới kia đoàn trong sương mù cũng không muộn, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ngày mai đi đánh đệ nhị châm COVID-19 vaccine phòng bệnh. Cầu nguyện không gì tác dụng phụ phản ứng. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.